Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Horizon kế hoạch. Ngư nhân đảo, ngư nhân đường phố, vốn là cùng loại cô nhi thu nhận chỗ cơ cấu, nhưng bởi vì lúc ấy cấp quản lý vô năng, hiện tại đã diễn biến thành đám côn đồ tội phạm căn cứ mang. Giờ phút này, ngư nhân đường phố một chỗ u ám trong góc, mấy chục cái ngư nhân chính làm thành một vòng, từng cái trên mặt đều mang tà ác mỉm cười. Bị bọn họ vây vào giữa là một cái ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt đần độn trung niên nam nhân. Hiện tại này cái trung niên nam nhân đang hôn mê, lóp trợn to ánh mắt, ngươi thấy rõ ràng, gia hỏa này thật sự là thiên long nhân sao? Cái trán rủ xuống một đầu tóc mái hải tặc, vòng khoanh tay hỏi, ho đi lão đại, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Gọi là lóp ngư nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nhiên gia hỏa này cũng không phải là đã từng nô dịch ta cái kia thiên long nhân. Nhưng loại này làm cho người buồn nôn khí tức, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thoại âm rơi xuống, chung quanh ngư nhân đều là điên cuồng cười ha ha. A ha ha ha, thiên long nhân, gia hỏa này thế nhưng là thiên long nhân a. Giết hắn lời nói, ho đi đại ca, người tại ngư nhân đảo uy vọng nhất định có thể vượt qua Jinbi đầu kia chó săn. Dùng thiên long nhân đầu lâu, hướng nhân loại hạ đẳng chính thức tuyên chiến. Horizon nâng tay phải lên hướng xuống đè ép, chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Jinbi loại kia cá gian thật là làm cho người buồn nôn. Nhưng không có thể phủ nhận là hắn thực lực xác thực rất mạnh, nếu không cũng không sẽ bị nhân loại chính phủ trinh triệu vì cái gì thất vũ hải. Chung quanh ngư nhân kiêng kỵ gật gật đầu, nhào nhào chửi bới nói, cái kia rác rưởi năm đó cũng là ỷ vào thực lực mình mạnh mới bước đi A Long đại ca. Tiger đại ca trước kia đối hắn như vậy tốt, kết liễu hắn quay đầu liền đi làm con người chó săn. Horizon thì là cười lạnh nói, Jinbi tuy nhiên buồn nôn, nhưng buồn nôn nhất còn không phải hắn, mà chính là cái kia cả ngày chỉ biết là khóc sướt mướt ngư nhân phản đồ Otohime. Chung quanh tiếng chửi rủa âm lập tức nhỏ rất nhiều. Có ngư nhân thử thăm dò nhắc nhở nói, thế nhưng là đại ca, Otohime vương, khụ khụ, phản đồ Otohime tại ngư nhân đảo thượng thanh nhìn thế nhưng là so Jinbi cao hơn. Liền coi như chúng ta giết thiên long nhân, cũng không nhất định có thể vặn ngã nàng a. Ngu ngốc, người nào nói cho ngươi ta muốn giết hắn? Horizon tiến lên, đem chân phải dẫm tại thiên long nhân trên mặt, miệng bên trong phát ra vui vẻ rên rỉ. A, thật sự là dễ chịu. Yêu tú như vậy rác rưởi, sao có thể đem hắn tùy ý xử lý sạch? Nhìn lấy cái này biến thái một màn, chung quanh ngư nhân chỉ cảm thấy cúc hoa siết chặt. Hoắc, Hody đại ca, vì trừng phạt hắn, người trả giá đắt hội sẽ không quá lớn. Horizon sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu. Không nghĩ tới các ngươi đã biết ta dự định, nhưng cái này không đáng kể chút nào. Chỉ cần có thể cứu vãn ngư nhân đảo, đem linh hồn bán cho ác ma ta đều nguyện ý. Chung quanh cá người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lop kiên trì hỏi nói, Hody đại ca, coi như ngươi bắt hắn cho cái kia, hẳn là cũng vẫn là cứu không ngư nhân đảo a? Là các ngươi quá coi thường hung dược lực lượng mới đúng. Horizon nhíu mày, khó chịu nói, đây chính là ngư nhân đảo từ xưa lưu truyền chân bảo, nhất định có được bất khả tư nghị nhất lực lượng. A ha, hung dược. Chung quanh ngư nhân một mặt mộng bức nói, làm sao? Các ngươi không phải biết ta muốn trả giá đắt sao? A ha ha ha, một đám ngư nhân cười ngượng ngùng nói, đúng đúng, bất quá, ho đi đại ca, có thể nói rằng ngươi hoàn chỉnh kế hoạch sao? Chúng ta lo lắng, chỉ là suy đoán có thể sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Kế hoạch này, thao tác tuyệt không khó. Hody John chật chật cổ. Các người cũng nghe Lop nói qua đi. Cái này rác rưởi một mực đem chúng ta ngư nhân xem như tanh hôi loài cá. Cho tới bây giờ đều xem thường chúng ta. Nếu như đem hắn bịt mắt hành hung một trận lại ném đến đường lớn bên trên, chờ hắn mở mắt ra nhìn thấy tất cả đều là ngư nhân. Các ngươi đoán, sẽ phát sinh cái gì? Hắc hắc, gia hỏa này nhất định sẽ nổi điên đi. Nói không chừng còn có thể cùng hắn đồng bào phát sinh xung đột. Không sai, Hody John híp mắt cười nói. Nếu như đầu kia đường cái, mục đích chính là tải Otohime đi ngang qua địa phương đâu. Cái kia cá gian nhất định sẽ giữ gìn nhân loại đi. Không sai, Hody John thâm trầm cười nói. Đến tiếp sau phát triển đơn giản là ba loại khả năng. Khả năng thứ nhất, thiên long nhân bị giết, hoàn toàn vỡ nát những trung lập phái đó buồn cười ảo tưởng. Loại thứ hai khả năng, ngư nhân bị giết. Để quốc dân nhóm thấy rõ ràng Otohime tiện nhân kia xấu xí sắc mặt. Loại thứ ba khả năng, cũng là ta mong đợi nhất một loại khả năng, cũng là để Otohime tiện nhân kia chết đang bị nàng giữ gìn thiên long nhân trong tay. Hody đại ca, sự tình tiến triển thực biết giống chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? Chung quanh ngư nhân có chút không tự tin hỏi. Đương nhiên sẽ. Bởi vì, ta hội để cho thủ hạ người sớm lẫn trong đám người. Hody John cười to nói, dạng này, hết thảy đều sẽ như cùng chúng ta tưởng tượng như thế phát triển. Để cho chúng ta, nhóm lửa quốc gia này lửa giận. Ha ha ha ha, chung quanh ngư nhân cũng đi theo cười to. Một lát sau, có ngư nhân nhịn không được hỏi nói, thế nhưng là, đại ca, những này cùng hung dược có quan hệ gì? Ngu ngốc, Hody John khó chịu nói. Vô luận là này một loại khả năng, sau cùng đều sẽ dẫn phát ngư nhân đảo bạo động. Một khi Neptune quân đội xuất động, chúng ta liền có cơ hội chui vào vương thành ăn cắp hung dược. Cứ như vậy, vô luận là thế lực vẫn là thực lực, chúng ta đều có thể vượt qua Jinbi này tên bại hoại cặn bã. Ngư nhân đảo, đem tại ta Hody John tay ở bên trong lấy được hoàn toàn giải phóng. Sở hữu ngư nhân đều điên cuồng cười ha hà. Bọn họ giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy. Hody lão đại cho bọn hắn miêu tả cái kia mỹ hảo ngày mai. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến ồn ào thanh âm. Chờ một chút, đó là cái gì? Nói đùa sao? Loại quái vật này. Nghe được ngoại giới ồn ào, Hody John nhướng mày, nhanh chân đạp trên đi ra phía ngoài. Hiện tại ngư nhân, thật sự là càng ngày càng mềm yếu. Động một chút lại, làm, cái này MD cũng là hải quái. Ngư nhân đảo bị cự đại hai tầng thước nửa vòng tròn phao màng hộ cháo vây quanh. Giờ khắc này ở vòng bảo hộ kia bên ngoài, là hình thể uốn lượn chạy dài cự hình quái vật. Hai khỏa cự đại như là huyết nguyệt con mắt, chính, dữ tợn, nhìn hướng phía dưới, để ở trên đảo ngư nhân đều là một trận hoảng sợ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu đại hình hải quái? Lóc cả kinh kêu lên, còn chưa tới loại trình độ kia. Hody John ổn định tâm thần, sau đó tỉnh táo lại nói. Loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu đại hình hải quái có thể là có vượt qua 5.000 gạo hình thể, nhưng bây giờ cái này tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 mét, này cũng rất lớn, không có gì đáng lo lắng. Chúng ta ngư nhân có hải thần phù hộ, hải quái xưa nay sẽ không tập kích chúng ta. Cái này cự hình hải quái hẳn là chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Hody John nói liền dự định đi vào trong nhà, nhưng mà, phía sau hắn ngư nhân lại là liên tiếp kêu sợ hãi. Hody đại ca, không đúng, cái kia hải quái há mồm, hắn là chuẩn bị, đem khí màng cho cắn nát à. Chờ một chút, nó trong mồm, là có người hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,